Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, chương 2712, ta trở về hai. Converter Lucario thường cái gì tới, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một cái tên nổi lên, Diệp Thiếu Dương lập tức nói rằng, là Thường Thục Tân Thường tiền bối. Thường tướng quân cười nhạt, Mao Sơn là nhân gian đạo môn hàng loạt, hắn lúc còn sống cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Bị người ta biết tên, không thể bình thường hơn được. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi sừng Thường Thục Tân, là Mao Sơn đời thứ 19 đệ tử, bình sinh hiếu chiến, 30 tuổi hành du thiên hạ, chém giết tứ phương quỷ mị, thanh danh hiển hách. 40 tuổi năm đó, ngươi tự xông Bắc Tông một cái tên là, ngươi tên gì, dù sao cũng Bắc Tông một cái pháp sư, tại Nhạn Đáng Sơn một đời cầm xuống một cái quỷ trùng. Ngươi vì thanh lý môn hộ, một cá nhân tự xông, kết quả cùng gia hỏa kia đồng quy vu tận, là như thế này a. Diệp Thiếu Dương bà trong điển tịch chứng kiến có quan hệ hắn tư liệu nhớ xuống. Thường tướng quân cười lạnh một tiếng, việc này người trong thiên hạ đều biết, có thể nói rõ cái gì? Được rồi, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, đột nhiên nâng tay trái lên, bóp cái pháp ấn, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, có xích lam hai màu hỏa diễm, từ trong kẽ ngón tay thấm ra, trên không trung quấn quanh, hình thành một cái nhàn nhạt chữ triện, sau đó chậm rãi tán đi. Thường tướng quân vốn đang cười lạnh lấy nhìn hắn chơi trò xiếc gì. Thấy như vậy một màn, nụ cười dần dần thu, lạnh lùng nói rằng, ngươi là ai? Nói a, Mao Sơn đệ tử, một bên nói bậy nói bạ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta mới vừa chiêu thức ấy pháp thuật, ngươi nên nhận ra là Mao Sơn không được truyền ra ngoài nội môn pháp thuật. Chẳng lẽ có giả? Thường tướng quân nhìn hắn, trầm ngâm một lát, đột nhiên tựa hồ tỉnh ngộ lại, nói rằng, ngươi là ta người sư thúc kia, tại dân gian thu ẩn đồ. Ẩn đồ, hắn sư thúc là ai nhỉ? Diệp Thiếu Dương cau mày, chính trong đầu thăm dò tên, tại thường tướng quân xem ra, lại cho là hắn là cam chịu, trong lòng càng thêm xác định, một tay lấy hắn kéo đi sang một bên. Thấp giọng nói rằng, ngươi nên biết thân phận mình, ngươi nếu là ẩn đồ, liền không thể lấy Mao Sơn đệ tử tự cho mình là. Trừ phi ngươi đi trên núi nhận tổ quy tông, quy củ này ngươi có thể hiểu. Diệp Thiếu Dương nhãn châu xoay động, xem ra, hắn kia là cái gì sư thúc, có chừng cái gì không muốn người biết bí văn, nghe thường tướng quân ý tứ cũng là không hy vọng bị người ta biết. Thẳng thắn biết thời biết thế địa, mà, gật đầu nói, sư huynh, ta đây cũng là vì hấp dẫn ngươi chú ý, không có biện pháp, cho ngươi bồi tội. Thường tướng quân sắc mặt hòa hoãn lại, thở dài, nói, thôi, ngươi đã là hắn đồ đệ, ta đã không còn gì để nói, sư phụ ngươi bây giờ đã qua đầu thai, ngươi là hắn ẩn đồ, dù sao cũng là ta Mao Sơn đệ tử. Tương lai còn phải không quên xuất thân, không thể đi bên trên tà lộ. Sư huynh giáo huấn là, thường tướng quân hỏi, ngươi đến âm ti tới làm cái gì? Ta không có lừa ngươi, ta thực sự là tìm đến Tiêu Lang quân, ta theo hắn là bạn thân, loại sự tình này ta dám làm bộ sao? Lại nói nơi này là âm ti, ta cuối cùng không thể là sống chán. Thường tướng quân sắc mặt hòa hoãn lại. Nói, được, ngươi đi đi, chỉ là không thể ngây người lâu lắm, giả sử có việc, trở lại tìm ta, tốt, sư huynh bảo trọng, có chắc chờ ta khẳng định tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng không dám nói nhiều với hắn, rất sợ lộ tẩy, cho Đằng Vĩnh Thanh nháy mắt, hai người vội vã rời đi, thẳng đến Thiên Tử Điện, Đại Minh triều âm ti. Cùng mấy trăm năm sau cũng không có gì sai biệt, chỉ là có chút kiến trúc hình thái không giống nhau, có thể là sau đó mấy trăm năm bên trong lại tu sửa qua. đi tới Thiên Tử Điện, Diệp Thiếu Dương mời thủ vệ đi thông báo Tiêu Dật Vân. Sau đó ở bên ngoài chờ lấy, đã là lần thứ hai, nhớ tới lần trước xuyên Việt, tìm đến Tiêu Dật Vân hỗ trợ, vẫn là dân quốc, bây giờ lại là một sao tử đánh tới Đại Minh Triều. Chờ một hồi, Tiêu Dật Vân đi ra, Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, loại này chứng kiến huynh đệ cảm giác, vẫn đủ kích động, chỉ tiếc hắn không nhận biết mình. Cũng may Diệp Thiếu Dương xem như là có kinh nghiệm, đem hắn kéo đi sang một bên, như lần trước một dạng, nói vài món có quan hệ hắn bí ẩn nhất chuyện. Tiêu Dật Vân từ ban đầu khiếp sợ, đến cuối cùng bán tín bán nghi, kinh ngạc nhìn hắn, hết cách rồi, ta lại tìm ngươi tới. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Tiêu Dật Vân kinh ngạc nhìn hắn, nói, nếu để ta tin hoàn toàn ngươi, ngươi hái hai sợi tóc cho ta. Cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, bất luận cái gì sinh hồn, thân thể lông da, đều có lai lịch, ta Thiên Tử Điện có tìm hồn trúc, ta bắt ngươi tóc đi thiêu, liền biết ngươi là ai, tuyệt sẽ không sai. Vừa lúc phủ quân đại nhân hôm nay ngồi công đường xử án, ta có thể mời hắn ân chuẩn. Được, ngươi cầm đi đi. Diệp Thiếu Dương lập tức hái vài cọng tóc cho hắn, nhưng trong lòng thì cảm thấy khó tin. Cái gì tìm hồn trúc, chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nghĩ đến chính mình lên lần xuyên Việt đến dân quốc lúc cũng tới tìm hắn, lúc đó hắn làm sao vô dụng biện pháp này đi cầu kiểm chứng đâu. Nhìn hắn tia không chậm trễ chút nào, Tiêu Dật Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Lại tìm Đằng Vĩnh Thanh cũng muốn tóc, sau đó đi vào. Qua khó chừng một khắc đồng hồ, Tiêu Dật Vân đi ra, cau mày nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, các ngươi đi theo ta. Đem Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh mang tới phía sau trong vườn hoa. Đi, bên trong có cái chòi nghỉ mát. Tiêu Dật Vân để bọn hắn ngồi xuống. Ngươi xem cái gì? Tiêu Dật Vân gặp Diệp Thiếu Dương hết nhìn đông tới nhìn tây, không hiểu hỏi, nơi đây trước đây không phải như vậy. Không đúng, phải nói mấy sau khi chết, bên này hồ nước vị trí, khi đó là cái vườn hoa, trông khá hơn chút hoa hải đường cái gì. Tiêu Dật Vân hơi kinh ngạc địa, mà, liếc hắn một cái, lẩm bẩm, ta đang có dự định đưa nó lấp, đổi thành vườn hoa. Chỉ là còn không có cùng đại nhân nói, ta mới vừa nghiệm chứng, sinh tử bộ bên trên không có các ngươi tin tức, có hai loại khả năng, một là các ngươi đã chứng đạo, nhảy ra lục hợp ở ngoài, nhìn qua không giống, thứ hai, các ngươi nói không sai, các ngươi là xuyên Việt thời gian mà đến, khác biệt bút tích, chúng ta vốn chính là xuyên Việt, bớt nói nhảm. Diệp Thiếu Dương không kiên nhẫn xua tay. Tiêu Dật Vân giá lạnh tức giận mà nhìn xem hắn, ngươi sao dám đối ta nói như vậy? Diệp Thiếu Dương bật cười, đừng đến thái độ, hai ta là hảo huynh đệ, ta coi như đem ngươi đánh cho một trận, ngươi cũng không mang theo tức giận, loại quan hệ này, hiểu không? Tiêu Dật Vân sững sờ xem hắn, tựa hồ tại cân nhắc loại quan hệ này, nói rằng, sinh tử chi giao, đúng đúng, mặc dù ngươi bây giờ còn không biết ta, thế nhưng mấy trăm năm sau nhận biết, ta đại khái là ngươi duy nhất hảo huynh đệ, ta là tiếng người ở giữa, ngươi tại âm ti không có quan hệ gì cực kỳ tốt. Loại cảm giác này, rất là quái dị a. Tiêu Dật Vân thở dài, điều chỉnh một chút tâm tính, hỏi hắn, các ngươi rốt cuộc là làm sao tới? Có thể hay không cái nói cho ta một chút mấy sau khi chết chuyện. Diệp Thiếu Dương thế là với hắn thao thao bất tuyệt địa. Mà, nói về tới, mọi người tốt, nơi này là yêu thích bát quái trưởng thành hiệp hội. Hôm nay đâu, chúng ta tới 818 làm tóc vị kia nữ minh tinh. Cùng nào đó nói hát ca sĩ ở giữa không thể không nói cố sự. Nhân vật nam chính thật cũng không xoái. Dáng dấp hình dung như thế nào đây? trưởng một tấm hương càng quỷ phiến bên trong bình thường xuất hiện loại kia đốt đầu thất thời điểm. Bình thường xuất hiện một bộ chết không nhắm mắt khuôn mặt. Chấm ngoặc kép, cuối tháng, đêm mai vinh quang đường phát hồng bao. Cảm tạ mọi người chống đỡ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.